Mạnh Hy Tông để ngăn ngừa người máy đuổi đánh, dẫn hạm đội nhảy tới tọa độ khẩn cấp mới. Người máy xuất hiện ở lần nhảy đầu tiên, bao vây hạm đội lính đánh thuê cả một ngày, khiến Mạnh Hy Tông cũng cực kỳ chấn động. Trong vũ trụ bao la, cơ hội có thể tìm được chính xác tọa độ họ nhảy tới cực kỳ nhỏ bé, trừ phi đối phương có thể tiến hành theo dõi bọn họ một cách chính xác. Sau một trận giao chiến kịch liệt trả giá bằng tổn thất một chiến hạm và hơn 10 chiếc báo săn, hạm đội lính đánh thuê vừa đánh vừa lui, nhảy đến tọa đội mới lần thứ hai. Mạnh Hy Tông lập tức hạ lệnh tiến hành kiểm tra tất cả máy bay chiến đấu, tìm kiếm thiết bị theo dõi của người máy, nhưng không thu được gì cả. Một giờ sau khi nhảy, người máy lại bao vây lần thứ hai. Và lần thứ ba chỉ cách nửa tiếng đồng hồ, đó cũng chính là lần bao vây cuối cùng của chúng, bọn chúng không chỉ dùng lửa đạn mạnh mẽ bao vây lính đánh thuê, lại càng trực tiếp phát ra lời tuyên bố thẳng thắn. Ngài sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê Mạnh Hy Tông, chạy trốn không có ý nghĩa. Bất kể các vị chạy trốn tới tọa độ nào đi nữa, chúng tôi đều có thể định vị chính xác. Song, sự dũng cảm của các vị là bởi vì giành lấy cơ hội sống còn. Đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức, các vị sắp bị hợp nhất vào quân đội đế quốc, sẽ không có bất cứ tổn thương gì, nếu không cái giá của sự cố gắng của các vị, không chỉ riêng tính mạng của các vị, còn có toàn thể loài người dưới mặt đất và cả năm chiếc chiến. gocchuyenaudio.com, hạm 3 vạn quân đội chúng tôi vừa bắt được, đây là lần tuyên bố cuối cùng của tôi. Hình nghị Casdio, sau khi Tô Di truyền đọc lời tuyên bố này, trong lòng như thể có tảng đá lớn đè xuống. Bây giờ là 2 giờ đêm. Tuy rằng trong vũ trụ không chia ngày đêm, nhưng đối với những lính đánh thuê sống quen ở tinh cầu tự do mà nói, lại là thời điểm sức lực kém nhất trong ngày. Tuy nhiên mọi người không hề buồn ngủ, họ trợn to mắt nhìn chằm chằm vào ngài sĩ quan chỉ huy yên lặng đứng ở phía sau cùng. 4 lần chạy trốn, máy bay chiến đấu tổn hại quá bán, thậm chí ngay cả động cơ nhảy siêu quang tốc của tàu chiến chỉ huy này cũng bị máy bay địch phá hủy, không thể nào nhảy tiếp. Bọn họ cũng tàn phá máy bay địch nặng nề, dưới tiền đề máy bay địch có thể liên tục nhảy siêu tốc cự ly ngắn, họ đã phá hủy chỉ ít một nửa máy bay địch bao vây. Tuy nhiên điều này cũng không thể cứu vãn trước cuộc thảm hại. Máy bay địch của đối phương lại vọt tất cuồn cuộn không ngừng, thực lực của đối phương căn bản không chỉ dừng ở một chiến hạm, chẳng qua là khi bao vây tinh hệ vĩnh hằng, có lẽ kẻ địch cho rằng chỉ cần một chiếc chiến hạm. Nhưng trong quá trình chạy trốn, dưới sự phản kháng ngoan cường của lính đánh thuê, kẻ địch mới phải sử dụng nhiều hơn. Hiện tại, chỉ là một đội tàn binh cuối cùng của tinh hệ vĩnh hằng, lính đánh thuê bị 2 chiếc chiến hạm vũ trụ của người máy, hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu màu đen, bao vây trong một tinh vân hình xoắn nước. Thắng bại đã rõ, Tô Di cũng nhìn Mạnh Hy Tông. Nước mắt đã ướt viền mắt của cô cố gắng không để nó rơi xuống. Anh đứng trong tầm mắt của mọi người, tay cầm bản tuyên bố, bóng dáng vững vàng lại lộ rõ vẻ cô đơn ngạo mạn. Thật ra anh không cân nhắc lâu, nhưng ở trong lòng Tô Di, ở trong lòng mọi người, lại dài dằng dặc như thể một thế kỷ vậy. Sau đó, họ thấy ngài sĩ quan chỉ huy 10 năm qua hầu như chưa từng thua trận, lại càng chưa bao giờ biết là đã từng thua, quay đầu nhìn về phía sĩ quan truyền tin. Chúng ta đầu hàng, anh bình tĩnh nói, trong trung tâm chỉ huy yên lặng như cái chết, sĩ quan truyền tin há miệng, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Vâng, những người khác đứng dậy, Mạnh Hy Tông lại như thể không nhìn thấy ai cả, đi thẳng tới trước mặt Tô Di cúi đầu nhìn cô. Anh không nói gì cả, nhưng Tô Di lại hiểu ánh mắt của anh. Cô đưa tay ra chủ động cầm lấy tay anh, nở nụ cười ôn hòa. Mà anh nhấc một tay lên ôm cô vào trong lòng. Nhưng thể vòng ôm của cô, là nơi chốn ấm áp của anh. Ngài sĩ quan chỉ huy, dù thất bại nhưng vẫn quang vinh. Cô nói rõ từng câu từng chữ. Những người xung quanh nghe thấy giọng nói của cô, sau chốc lát yên lặng rồi lại nở nụ cười. Dường như sau mỗi một trận thắng, đây là lời thăm hỏi bắt tay nhau của những thanh niên ưu tú nhất, mặc dù không có tiếng vỗ tay, lại đều thấy vẻ bình tĩnh không hối tiếc trong đáy mắt lẫn nhau. Một giờ sau, tàn quân lính đánh thuê dưới sự áp giải của chiến hạm người máy, nhảy về tinh hệ Vĩnh Hằng. Tinh hệ thoạt nhìn vẫn yên bình như cũ, chỉ có 6 chiếc chiến hạm liên minh với phần thân sứt mẻ trôi nổi ngoài tầng khí quyển, họ gặp phải trận chiến còn kịch liệt hơn cả lính đánh thuê. Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen đậu ở boong tàu chiến hạm của Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông, phó hạm trưởng và một vài sĩ quan chỉ huy đi ra khỏi trung tâm chỉ huy. Tô Di vẫn đi theo anh, họ đi cả quãng đường qua khu người bệnh đi qua. gocchuyenaudio.com, phòng thiết bị đi qua boong tàu. Mọi người thấy nhóm sĩ quan chỉ huy tất cả đều sùng sốt yên lặng hành lễ. Mà Mạnh Hy Tông nhìn thẳng, bước đi tới boong tàu. Đó là một chiếc máy bay chiến đấu không người lái, khoang thuyền tự động mở ra, bên trong có thể chứa 5-6 người. Đây là điều kiện của người máy giao ra sĩ quan chỉ huy và những sĩ quan cao cấp khác. Hầu như là tất cả quân nhân còn có thể hành động tự do, toàn bộ đã tụ tập trên boong tàu. Bọn họ im lặng nhìn đoàn người Mạnh Hy Tông đi tới trước máy bay chiến đấy. Tô Di tiến lên một bước dài. Em cũng đi. Mạnh Hy Tông quay đầu lại lẳng lặng liếc nhìn cô, khẽ quát một tiếng. Tây Đình, bảo vệ phu nhân. Mộ Tây Đình xông lên, chắn giữa Tô Di và Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông nhún người nhảy lên máy bay chiến đấu. Tô Di chưa đến nỗi phản ứng mạnh, vì em bé trong bụng cô không thể quá xúc động. Nhưng cô biết Mạnh Hy Tông đi như vậy là lành ít dữ nhiều, bảo cô phải nhìn anh lao vào vòng nguy hiểm như thế, cô lại cảm thấy khổ sở không nói nên lời. Thật ra là anh không hiểu phải không? Cho dù người một nhà chết bên nhau, cũng còn tốt hơn sinh ly tử biệt nhau như vậy. Nghĩ đến đây, cô lao về phía trước như bừng tỉnh, Mộ Tây Đình sớm có phòng bị, gắt gao nắm lấy cánh tay cô, vội la lên. Phu nhân, ngài chỉ huy không có việc gì đâu. Mặt Mạnh Hy Tông biến sắc quát lên. Xuất phát, cửa khoang thuyền đóng chặt, máy bay chiến đấu người máy màu đen lao vào đường băng, chớp mắt đã không thấy bóng. Trên boong tàu, mọi người vẫn ngơ ngác yên lặng, Tô Di hất tay Mộ Tây Đình, xoay người rời khỏi boong tàu. Bước đi của cô càng lúc càng nhanh, xông thẳng đến hành lang có lắp cửa sổ thủy tinh mới dừng lại. Mà ngoài cửa sổ nhỏ chật hẹp có vô số máy bay chiến đấu màu đen trôi nổi bay lượn, bóng dáng chiếc máy bay Mạnh Hy Tông đáp đi không biết đã ở nơi đâu. Tại ngoài tầng khí quyển tinh cầu tự do trên chiếm hạm vũ trụ Casdior của nền văn minh cơ giới đầu tiên. Khác hẳn với khoang chỉ huy của loài người toàn tập hợp những kẻ tinh anh, trong khoang thuyền chỉ huy của người máy, chỉ có hai người. Chính xác hơn, là một người, và một người máy. Đó là người máy toàn thân cấu thành từ kim loại màu bạc, trên chiếc đầu hình tròn hơi nhọn cũng có đường nét ngũ quan. Mắt nó là hình tròn màu đỏ đậm, mũi kim loại cao ngất không có môi. Khi miệng nó ngậm lại thì chỉ còn lại một đường mảnh. Nhưng chính là ngũ quan kim loại mô phỏng như loài người, lại có vẻ cực kỳ có sức sống. Nhất là vẻ lạnh băng toát ra từ hai tròng mắt đỏ kia. Mà con người kia đang đứng bên cạnh nó, ăn mặc không giống với lúc trước, hắn đã thay quân trang thẳng thớm. Bộ quân trang đó cũng có màu trắng bạc dùng một loại chất liệu cực nhẹ dệt thành, bao quanh thân hình cao to rắn giỏi của hắn. Người máy nói với con người, Hình Kỳ Lân, lần này, tôi cho cậu mặt mũi. Hình Kỳ Lân cúi đầu cực thấp. Sĩ quan chỉ huy, ngài ra quyết định rất anh minh. Mắt đỏ của người máy hững hờ. Cậu là tiên phong của cuộc tấn công này, cống hiến rất lớn cho đế quốc. Tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu, nhưng tôi không thích phiền phức. Những loài người này chỉ cần tạo ra chút phiền phức nào, cậu hãy tận tay tiêu diệt bọn họ. Tôi hoàn toàn đồng ý. Vẻ mặt của Hình Kỳ Lân bình tĩnh. Lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân vụn vặt. Đầu tiên bước vào, là hai người máy kim loại toàn thân màu đen. Hình thể bọn chúng còn khổng lồ to gấp hai lần người máy trong phòng tứ chi. Gocchuyenaudio.com, thô to rắn chắc đầu rất tròn, điểm đầu cánh tay của chúng là nòng súng, dập khuôn nhắm vào loài người đi theo sau bọn chúng. Mạnh Hy Tông và vài hạm trưởng mặc dù đã lâm vào cảnh tù đầy, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi. Họ bước vào khoang thuyền chỉ huy rộng rãi, nhanh chóng ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Chỉ cần liếc mắt đã biết trình độ khoa học kỹ thuật của người máy hơn hẳn loài người. Không có máy tính cũng không có nhân viên công vụ. Trên vách tường mỏng manh trước mặt dãy số liệu điện quang màu bạc lao qua không ngừng nghỉ như nước chảy. Nhìn kỹ hơn, đó là dãy số liệu màu bạc đan xen chằng chịt toàn bộ khoang thuyền chỉ huy. Sĩ quan kỹ thuật hàng đầu Lăng Yến hạ giọng nói với Mạnh Hy Tông. Bản thân phòng này chính là máy chủ của bọn họ. Mạnh Hy Tông ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi, đằng sau đã có người khẽ kinh ngạc hô lên. Các lô, mặc dù là Mạnh Hy Tông thấy chết không sờn, nhưng khi anh thấy rõ tướng mạo một con người trong phòng, vẫn đột ngột nhướng mày khiếp sợ. Người máy đó thấy chấn động của mọi người, thế mà trong đôi mắt đỏ hiện lên ý cười y như loài người vậy. Người đàn ông xưng là Hình Kỳ Lân kia thu hết vào trong mắt vẻ mặt của Mạnh Hy Tông, mắt xanh hẹp dài của hắn cũng hiện lên vài phần đau khổ, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ lạnh lùng. Mạnh Hy Tông, giọng nói của hắn không có chút tình cảm nào. Tôi là Trung tướng Hình Kỳ Lân của nền văn minh cơ giới đầu tiên, thay mặt cho đế quốc chấp nhận sự đầu hàng của các người. Cách chương.